Chương 1967, thông minh lệ nạ. Một hơn cầu từ đặt trước. Cùng lúc đó, Ma San thành hoàng cung trong nhà ăn, Bỡ Lạ Kệ quốc vương ngay tại ăn muộn bữa ăn. Lệ nạ công chúa đương nhiên cũng ở đây, nàng đang một mặt phiền muộn, nhìn qua 10 điểm không vui vẻ. Ngươi thế nào nhìn qua một mặt không vui vẻ bộ dáng Bỡ Lạ Kệ quốc vương hỏi. Thú nhân quốc vương theo làm tiếp liền phát hiện thú nhân công chúa không thích hợp, nhìn thấy đối phương ăn cu nở dê không nguyện ý ăn, lời nói cu nở dê không muốn nói. Lệ nạ công chúa phồng lên cái quai hàm, một mặt không vui, quay mặt qua chỗ khác không nói gì. Thế nào ta bảo bối nữ nhi, đã xảy ra chuyện gì thú nhân vương sau lo lắng mà hỏi thăm. Lệ nạ công chúa quay sang một mặt ủy khuất, phàn nàn nói, phụ vương vì cái gì không đáp ứng Hán vương triều thỉnh cầu nha. Thú nhân công chúa cái này hai ngày sức sống chính là cái này, một mực tại tức thú nhân quốc vương vì cái gì không nguyện ý bằng lòng Hán vương triều thỉnh cầu. Dù sao thật vất vả đối phương có phi thuyền đường thuyền có thể bắn tới Ma San thành, thế mà không có bằng lòng yêu cầu này. Nàng tâm tâm đọc một chút đi Hán vương triều ý nghĩ cư như vậy bị đánh nát, có thế cao hứng bắt đầu sao huống chi sổ phỉ còn tại bên kia, còn có thể trước xin nhờ đối phương dùng phi thuyền đem sổ phỉ mang về, tốt như vậy đồ vật thế mà liền thiếu sự hợp tác. Ngươi biết rõ đối phương đưa ra muốn cái gì điều kiện sao ngươi liền nói phải đáp ứng đối phương Bỡ Lạ Kệ quốc vương hỏi ngược lại. Hắn càng nghĩ càng sức sống, đối phương nói ra yêu cầu có chu tờ cao, lập tức khẳng định là đón không chịu được. Những ngày này hắn muốn cũng đang lo lắng chuyện sự tình này, nhưng là luôn cảm thấy không phải rất thỏa đáng, đối phương muốn nhiều lắm. Thú nhân quốc vương cũng không phải loại kia nguyện ý thua thiệt người. Tự nhiên là nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Không phải liền là năm nga nở tên nô lệ nha, cũng không phải kỵ sĩ, cho bọn hắn lại không cái gì. Lẽ nạ công chúa khó hiểu nói. Ta bảo bối nữ nhi a, ngươi có thể biết rõ cái này năm nga nở tên nô lệ đại biểu là cái gì không nhưng là chân chính 5.000 người đâu. Bỡ Lạ Kệ quốc vương nghiêm túc nói. Ta đương nhiên biết rồi, không phải liền là 5.000 người nha. Hơn nữa còn chỉ là nô lệ mà thôi, cái này có cái gì tốt lo lắng. Lẽ nạ công chúa khó hiểu nói. Thú nhân công chúa cũng là bởi vì không biết rõ, mới phát giác được phụ vương vì cái gì không trực tiếp bằng lòng. Bởi vì dù sao dưới cái nhìn của nàng năm ngàn nở tên nô lệ cũng chỉ là nô lệ mà thôi. Nô lệ không phải liền là lấy ra mua bán sao vì cái gì còn không nguyện ý đồng ý đâu ngươi phải biết nô lệ cũng không vẹn vẹn chỉ là nô lệ mà thôi, bọn hắn vẫn hữu dụng. Bỡ Lạ Kệ quốc vương nói, nô lệ không phải liền là nô lệ sao dùng để làm việc, còn có cái gì không đồng dạng lẽ nạ công chúa nghi ngờ nói. Dù sao ở trong mắt nàng những này nô lệ toàn bộ đều là một cái dạng, không hề khác gì nhau. Cho nên nàng thật sự là không hiểu vì cái gì không đáp ứng đối phương điều kiện, rõ ràng yêu cầu này là phi thường hợp lý. Chỉ là cho ra 5.000 người mà thôi cũng không có thế nào, hơn nữa còn có thể đem những cái kia tảng đá toàn bộ cho tiêu hóa hết, những cái kia tảng đá cũng có thể thay thế kim tệ, này làm sao xem đều là tốt nha. Người kia số có phải hay không rất nhiều khoảng chừng 5.000 người đâu những người này có thể dùng để làm gì bọn hắn cũng có thể dùng để huấn luyện thành kỵ sĩ. Bỡ Lạ Kệ quốc vương nghiêm túc nói. Hắn lúc đầu ngay từ đầu lo lắng chính là cái này một cái, nếu như nhân số không có nhiều như vậy lời nói, hắn khẳng định liền trực tiếp đáp ứng. Nhưng là 5.000 người tới nói là rất nhiều, coi như không huấn luyện thành kỵ sĩ QNZ có dụng ý khác. Mà lại cái này 5.000 nở tên nô lệ cũng có thể dùng để làm những chuyện khác, tỉ như nói hai cái vương quốc tại buộc phát chiến tranh thời điểm. Những này nô lệ hoàn toàn có thể coi như tiên phong xông lên phía trước nhất, dạng này liền có thể tiêu hao hết địch quốc không ít kỵ sĩ. Ai ra, phụ vương, ngài thật suy nghĩ nhiều quá, cái này 5.000 người coi như muốn huấn luyện thành kỵ sĩ cần phải tốn không ít thời gian đâu. Lẽ nạ công chúa cũng có chu tờ bó tay rồi. Hắn thấy 5.000 nở tên nô lệ sở dĩ là nô lệ, cũng là bởi vì bọn hắn chỉ có thể làm việc tay chân, chuyện gì khác đều không làm được, mới xem như nô lệ. Nếu là thật có thể lên làm kỵ sĩ, tỏ dầu là thú nhân đế quốc đã sớm đem những người này toàn bộ cũng huấn luyện thành kỵ sĩ. Chỗ nào còn có thể nhường bọn hắn tiếp tục làm nô lệ, có thế lợi dụng không lợi dụng còn làm sao chính là không có biện pháp lợi dụng, mới đem bọn hắn xem như nô lệ. Ngươi cũng không biết rõ Hán Vương Triều lợi hại, bọn hắn nhất định có thể đem cái này 5.000 ở tên nô lệ biến thành kỵ sĩ. Vỡ là kẻ không biết rõ vì cái gì luôn có loại cảm giác này. Hán tử khi nhìn thấy Hán Vương Triều cải biến về sau, còn có bên kia một hệ liệt hàng hóa, luôn luôn một mực cảm thấy như vậy. Huống chi Hán Vương Triều đã phi thường lợi hại, bọn hắn còn muốn cái này 5.000 ở tên nô lệ, tự nhiên là phải có một chút lo lắng. Phụ vương, ngươi cu nở dê biết rõ Hán Vương Triều rất lợi hại, kia nếu như bọn hắn thật sự có tâm muốn tiến đánh chúng ta, không cần nhóm chúng ta cái này 5.000 ở tên nô lệ, bọn hắn cũng có biện pháp tiến đánh chúng ta. Lẽ nạ công chúa ngồi thẳng người, tiếp tục nói, Hán Vương Triều sở dĩ phát triển tốt như vậy, khẳng định là bởi vì cần đại lượng nhân lực giúp bọn hắn phát triển, cho nên bọn hắn mới muốn nô lệ. Không phải vậy bọn hắn đã sớm muốn kim tệ. Thú nhân công chúa từ khi biết rõ lần trước nói chuyện về sau, biết được Hán Vương Triều không cần kim tệ. Hắn liền bắt đầu phân tích đối phương loại hành vi này, sau đó đang nghe được đối phương cờ N5000 ở tên nô lệ thời điểm, liền càng thêm biết rõ. Nếu như đối phương thật chỉ là nghĩ lớn mạnh thực lực, kia hoàn toàn không cần nô lệ, đại khái có thể trực tiếp tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc chiêu mộ. Chỗ nào còn cần tốn công tốn sức đi muốn cái này 5.000 ở tên nô lệ à, mang về còn muốn cho bọn hắn ăn uống, còn phải lại đi huấn luyện, bọn hắn đây cũng quá phiền thoái đi. Mà lại nô lệ thể lực tự nhiên không có người bình thường tới tốt lắm, nếu như nói là muốn chiêu mộ trở về là kỵ sĩ, vẹn vẹn nhường thân thể bọn họ khôi phục lại người bình thường, như thế liền rất phiền thoái. Bọn hắn cờ ơn nở ăn đại lượng đồ ăn khả năng đem thể chất trở nên cùng người bình thường. Dạng này thật có chút vẽ vời thêm chuyện. Bỡ là kẻ quốc vương cẩn thận lo nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý. Nói nghiêm túc, ngươi nói đến cu nở dê không sai. Bọn hắn không cần như thế phí lực khí. Thú nhân quốc vương không nghĩ tới điểm này. Hắn chỉ muốn đến Hán Vương Triều phi thường cường đại. Còn cần nhiều người như vậy, khẳng định là có cái khác mục đích. Dù sao một cái người một cái liền muốn 5.000 người, cái này khó tránh khỏi nhường hắn có chu tờ cảnh giới, đây cũng không phải là một con số nho. Phải biết một cái thành thị cũng không có nhiều người như vậy, hắn lập tức liền mở miệng muốn nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng. Ta liền nói à, mà lại bọn hắn còn muốn chúng ta những cái kia kỳ quái tảng đá. Chuyện này đối với chúng ta tới nói không phải cũng là có chỗ tốt sao? Lệ nạ công chúa tiếp tục nói. Ngay từ đầu nàng nhìn thấy những cái kia tảng đá cũng cảm thấy không có tác dụng gì, mặc dù nói bên trong tảng đá nhan sắc cũng nhìn rất đẹp. Nhưng là nói những cái kia tảng đá nàng nhóm cũng làm không ra, càng thêm gia công không được, muốn biến thành đẹp mắt dây chuyền, chỉ hệ cờ nhờ nở cái này có chu tờ khó. Canh 1. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.